Đạo, chương 826, Vô Thượng Thi Ma, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đáng giận, chính là hạ giới con sâu cái kiến nhân tộc, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện có được như vậy đại khí vận, đại cơ duyên tu sĩ, lão phu nhất định muốn đem hắn giết chết, nếu không người này tương lai một khi phát triển. Thế tất sẽ trở thành cho ta diễm hỏa tộc họa lớn trong lòng. Hôm nay mặc dù cướp lấy không được bổn nguyên, thậm chí bồi bên trên tánh mạng, cái này tiêu thần cũng muốn chết. Bên trên tộc lão quái ánh mắt lập lòe, bên ngoài cơ thể sát cơ gần như ngưng tụ là thật chất. Dưới mắt tiêu thần trong lòng hắn địa vị dĩ nhiên bay lên đến có thể đối với diễm hỏa tộc tạo thành uy hiếp tồn tại. Mà loại này tai họa ngầm, thế tất muốn tại không có phát triển khởi trước khi đến triệt để bóp chết. Tiêu thần đối mặt người này sát cơ, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hôm nay tiểu điếm bộc phát đem chín tác chống đỡ được. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này bên trên tộc lão quái còn thủ đoạn nào nữa. Hôm nay giết chết người này, thôn phệ nhân nguyên đạo quả. Chở hắn tại đại đạo chi đồ về phía trước bước ra sâu sắc một bước. Điểm ấy ai đều không thể ngăn cản. Dùng chấn thủ người thân phận. Triệu hoán đại lục thủ hộ già. Lành lạnh thanh âm tự bên trên tộc lão quái trong miệng phát ra. Tại bành trướng pháp lực dưới tác dụng lập tức truyền ra. Hóa thành lan đãng. Tiếng gầm tại tinh vực đại lục trên không cổ đãng không ngớt. Dùng chấn thủ người thân phận. Triệu hoán đại lục thủ hộ già. Dùng chấn thủ người thân phận. Triệu hoán đại lục thủ hộ già. Giống, chấm, toàn bộ tinh vực trên đại lục. Ngàn vạn thây khô ngửa đầu ngay ngắn hướng gào thét. Trong đôi mắt huyết hồng một mảnh. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Hiến tế, thành tựu vô thượng thi ma. Trợ lão phu đánh chết người xâm nhập. Bảo vệ diễm hỏa tộc uy nghiêm. Lão quái hai tay mở ra điên cuồng gào thét, theo lời ấy rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt vô số thây khô lập tức phóng lên trời. Tiếng xé gió trong thẳng đến nơi này mà đến, bành, bành, ngàn vạn thây khô thân thể đồng thời vỡ vụn, hóa thành từng đoàn toái nát khô quắt huyết nhục cốt cách. Giữa lẫn nhau tại một cổ hấp dẫn chi lực sử dụng hạ phi dung hợp. Một cổ âm u, tàn sát bừa bãi chấn động khí tức chậm rãi từ nơi này dung hợp trung tâm một điểm phát ra. Bành, bành, không giống với năm đó vì tiểu cốt tố hình thời điểm sử dụng chính là 10 vạn thây khô. Hôm nay vì đánh chết tiêu thần, bên trên tộc lão quái triệu hồi ra đại lục ở bên chê. N sở hữu tất cả thây khô, hóa thành vô thượng thi ma trợ hắn giúp một tay. Điều động thây khô số lượng đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn, ầm ầm tự bảo không ngừng bên tai. Cái kia trong hư không dung hợp một điểm coi như có không hiểu liên lụy hấp dẫn chi lực. Sở hữu tất cả thây khô vỡ vụn sau đều bị hắn đều thôn phệ hấp thu tiến vào trong đó. Dần dần hình thành một đoàn vạn trượng lớn nhỏ vỡ vụn gãy xương tạo thành khủng bố thịt. Đoàn. Nhàn nhạt đen kịt thi khí từ nơi này thịt, đoàn ở trong phát ra, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từ nơi này thi khí đoàn nội ẩn ước truyền ra trận trận âm quỷ gào khóc chi âm. Theo thanh âm truyền ra, đen kịt thi khí không ngừng co rút lại bành trướng. Coi như trong đó đang tại thai nghén lấy nào đó khủng bố đến cực điểm tồn tại. Bất quá mấy tức thời gian. Cái này thi khí đoàn nội thanh âm càng ngày càng tiếng nổ. Dần dần hóa thành một đạo tàn sát bừa bãi gào thét. Hơn nữa tại đây gào thét trong xen lẫn không ngừng bùm bùm cách cách tiếng vang. Làm như cốt cách sai chỗ. Lại như huyết nhục sinh trưởng. Một lát sau, thi khí đoàn đột nhiên co rút lại. Đúng là bị trực tiếp thôn phệ tiêu tán không còn. Một đạo cao tới vạn trượng. Toàn thân màu tím đen khô quắt huyết nhục thi ma thân ảnh xuất hiện. Lập vào hư không phía trên. Như là viễn cổ ma thần đến thế gian. Nồng đậm hung thần tử khí từ nơi này thi ma trên người tán phát ra. Che khuất bầu trời, khiến cho khắp phía chân trời âm u xuống dưới. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến. Cái này thi ma chính là dùng ngàn vạn thây khô ngưng tụ ma thành. Điệp ra tử khí, thi khí khiến cho uy năng tăng vọt. Tuy nhiên này đây thần thông cưỡng chế miêu tả mà thành so không phải thật chính viễn cổ thi ma tự hành tiến hóa mà ra có được hủy thiên diệt địa uy. Năng, nhưng uy hiếp cũng không thể khinh thường. Vạn trượng thân hình, lực lớn vô cùng, không biết thống khổ hung hãn không sợ chết. Hơn nữa cái này cứng rắn vô cùng khô quắt thân thể. Đủ để cho cái này thi ma hóa thành vi khủng bố sát thương lợi khí. Tại đây thi ma chỗ mi tâm, một đoàn u ám hỏa diễm tộc văn hiển hiện, chậm rãi nhảy lên không ngớt. Vật ấy mới bắt đầu nhìn lại cùng tầm thường hỏa diễm. Nhưng tinh tế dò xét lại có thể phát hiện trong đó có vô số oan hồn thống khổ kêu rên. Giữa lẫn nhau cắn xé nuốt, như tu la địa chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét ngục giống như thê thảm đáng sợ. Thi ma, hôm nay dùng ta trấn thủ người thân phận đem ra sử dụng cùng ngươi. Giết chết người này hạ giới con sâu cái kiến. Bên trên tộc lão quái gầm nhẹ. Cái kia thi ma nghe vậy một đôi huyết sắc đôi mắt lập tức mở ra. Đồng tử đứng đấy như đao. Đem tiêu thần một mực tập trung ở bên trong. Giống. Trong miệng một tiếng gào thét. Này yêu vật ầm ầm rơi trên mặt đất. Một bước bước hạ là được vượt qua vô tận khoảng cách. Trăm trượng đại nắm tay nhỏ nắm chặt. Xen lẫn vạn quân không thể ngăn cản lực đạo ầm ầm rơi đập. Thẳng đến tiêu thần mà đi. Dùng cái này thi ma bộc phát chiến lực. Đủ để đối với tiêu thần tạo thành thật lớn uy hiếp. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này yêu vật đuổi giết. Tiêu thần chắp tay sắc mặt bình tĩnh. Mặc cho áo bào xanh ở đằng kia kích thích tật phong trong cổ đãng rung động. Lại không có nửa điểm ngăn cản động tác. Bất quá ngay tại thi ma nắm đấm khoảng cách tiêu thần chưa đủ 10 trượng thời điểm. Một bộ áo đen thân ảnh nhưng lại theo trong cơ thể hắn một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức ngăn tại tiêu thần trước người. Một quyền về phía trước không hề sức tưởng tượng oanh ra. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Thanh âm trầm thấp, lạnh lùng sát phạt bên trong ẩn hàm hưng phấn chi ý, ma giả cuồng dã. Tung hoành bá đạo, tính tình hiếu chiến nhiều có tàn nhẫn. Không thích an ổn bình thản. Tiêu thần tâm ma phân thân tu đạo đến nay thành tựu hợp thể nhưng lại chưa bao giờ ra tay cùng người liều chết chém giết một trận chiến. Trong cơ thể ma huyết lãnh tịch đã lâu. Giờ phút này đạt được cơ hội ra tay tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một đấm xuất ra tay. Dĩ nhiên đem hết toàn lực không tiếp tục giữ lại. Ra quyền bên trong. Tâm ma phân thân hình thể lập tức tăng vọt. Đồng dạng hóa thân vạn trượng cực hạn lớn nhỏ. Đầu có hai sừng. Da thịt thô giáp ẩn có vết rạn. Đúng là ma tộc bản thể thân ảnh. Nhưng tu luyện công pháp tổ ma. Chính là vi đỉnh cấp ma tộc công pháp. Tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể lập thành tổ ma chân thân. Trở thành thế gian ma đạo chí cường tồn tại. Dưới mắt tâm ma phân thân tuy nhiên tu vi hơi thấp. Lại đã có vài phần tổ ma bá đạo khí thế. Ứng đối thi ma nửa điểm không lạc hạ phong. Oanh, song phương nắm đấm va chạm. Một người là ngàn vạn thây khô hội tụ đúc thành thi ma thân thể. Một người là ma tộc vương giả huyết mạch. Tu luyện tổ ma thần thông ma thân. Song phương tất cả đều cường hoành vô cùng. Giờ phút này điên cuồng giao chiến thanh thế kinh thiên. Ầm ầm trong nổ vang. Tâm ma phân thân cùng thi ma đồng thời hướng về sau rút lui. Không gian sụp đổ. Dưới chân mỗi bước đạp rơi đều là đất rung núi chuyển. Đem mặt đất ngạnh xanh xanh đạp toái lưu lại mấy trăm trượng lớn nhỏ dấu chân hố sâu. Giống. Giống, thi ma và tâm ma phân thân đồng thời gào thét. Bất quá người phía trước bạo ngược vô cùng giết chóc khí tức nồng đậm. Mà tâm ma phân thân chiến ý vô tận. Ngạo nghễ bễ nghễ trong thì là thấu phát trước đó chưa từng có hưng phấn chi ý. Trong cơ thể lạnh như băng ma huyết tại đây giao chiến lập tức triệt để sôi trào. Lại để cho hắn thầm nghĩ liều lĩnh ngang nhiên một trận chiến. Đau nhức, bản ma thành đạo còn chưa bao giờ hôm nay ngày như vậy ra tay. Ta và ngươi mà lại đến tiếp tục chiến qua. Cuồng tiếu bên trong, tâm ma phân thân dưới chân nhanh chóng di chuyển. Ầm ầm trong sông về trước ra. Thi ma gào thét một tiếng trực tiếp đập ra. Hai đạo vạn trượng thân ảnh lập tức tại đây tinh vực trên đại lục đánh cờ chém giết. Hung hãn ngoan lệ, hoàn toàn không để ý phòng ngự. Chủ trọng tiến công, dùng công đời, thay, thủ. Thi ma không biết thống khổ không sợ chết vong. Tâm ma phân thân thì là dựa vào thân thể cường hoành. Đối với một chút thương thế nếu không sẽ không tạo thành chiến lực hao tổn. Ngược lại sẽ lại để cho hắn thêm hưng phấn. Bộc phát ra cường chiến lực. Tiêu thần ánh mắt chớp lên. Trong nội tâm cũng không lo lắng. Cái này thi ma tuy mạnh. Nhưng chung quy là cưỡng ép ngưng tụ mà ra. Tuy nhiên so sánh tâm ma phân thân hơi cường một bậc. Nhưng như muốn đánh bại thậm chí đánh chết nhưng lại không khả năng. Chỉ cần tâm ma phân thân kéo dài một ít thời gian. Đãi tiêu thần đem bên trên tộc lão giả đánh giết có thể cùng hắn liên thủ đem cái này thi ma bỏ. Mà giờ khắc này lập tức tâm ma phân thân ra tay. Cái kia bên trên tộc lão giả trên mặt khó giấu vẻ kinh nổ. Cái này tiêu thần quả nhiên còn nắm chắc bài. Đúng là luyện tựu lợi hại như thế thân ngoại hóa thân. Hơn nữa nếu là cảm ứng không tệ. Cái này ma tộc phân thân chính là năm đó cái kia tâm ma biến thành. Thân ngoại hóa thân, tiêu thần, lão phu thừa nhận coi thường ngươi. Cái này lão quái trầm giọng mở miệng. Trên mặt đã không một chút ý ngạo nghễ. Hiển nhiên giờ phút này đã đem tiêu thần thật đúng chính thức cùng bản thân tại đồng nhất cấp độ đối thủ. Hắn một thân thần thông đại đô cùng hòa có quan hệ. Cùng khống chế hỏa chi bản nguyên tiêu thần giao thủ tự nhiên khắp nơi bị quản chế. Không tiếc tự tổn nguyên khí tế ra trọng bảo chín tác. Chưa kiến công liền bị tiểu điếm cuốn lấy. Dưới mắt triệu tập ngàn vạn thây khô ngưng tụ thi ma. Rồi lại bị tâm ma phân thân ngăn lại. Bên trên tộc lão quái trong nội tâm dĩ nhiên chấn động vô cùng. Hắn tuy nhiên che giấu át chủ bài rất nhiều. Nhưng dưới mắt xem ra, cái này tiêu thần thủ đoạn cũng làm cho người da đầu run lên. Nếu là đổi lại tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ dưới mắt đã bị hắn chém giết. Đối mặt tiêu thần, nếu là còn có chủ quan, không thể nói trước hôm nay thật đúng có khả năng bị cái này giới con sâu cái kiến chém giết. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, áo bào xanh liệt liệt cùng bên trên tộc lão quái đối mặt. Hai người mặc dù không có người mở miệng, nhưng trong ánh mắt nhưng lại đao quang kiếm ảnh, sát cơ trùng thiên, hôm nay cuộc chiến, giữa bọn họ tất có một phương chết mới có thể chấm dứt. Oanh, hư không nổ mạnh, tiểu điếm vạn trượng thân kiếm đột nhiên chém rụng, đem cái kia chín tác ngạnh xanh xanh nện phi mấy vạn trượng xa. Hồn hền mở miệng, móa. Ngươi cái phá khóa sắt rõ ràng cứng như vậy. Mệt chết bản soái rồi. Thằng này từ khi tiến vào kiếm gãy thậm chí dung hợp thân kiếm. Bản thể chắc chắn vô cùng chưa bao giờ gặp được có thể so sánh chi vật. Hôm nay thực lực đại trướng sau vốn muốn tại tiêu thần trước mặt đại triển thân thù. Để đạt được coi trọng tăng lên địa vị. Không muốn đúng là lâu công không được. Trong nội tâm dần dần nôn nóng. Cách chương.